Đô thị tu chân y thánh, 528, chương 528, triệt để nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở Trần Phi cá nhân độ lớn của góc những này cái gọi là hàn y tài nghệ chân thực cùng hắn kém quá xa, căn bản cũng không ở một tầng thứ, chê chớ nói chi là bản thân hắn còn đối với những này vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại, quên nguồn quên gốc cây gậy ấn tượng cũng không được khá lắm, tự nhiên cũng liền lười giả ra biểu hiện ra rất lễ phép hình dạng, như vậy quá dối trá không phải là. Có thể đứng ở đó một ít Hàn Quốc cây gậy độ lớn của góc, thậm chí cái khác tuyệt đại đa số người xem độ lớn của góc Trần Phi loại này tư thái còn là thoáng có vẻ có chút qua cuồng vọng đi. Nhất thời Internet phát sóng trực tiếp gian lại nổ, đào cái rãnh người này từ đâu chui ra ngoài. Quả thực trang bức vô cực hẳn a, tuy rằng thấy hắn như vậy tại nơi đàn bột bắp trước trang bức rất hết giận, có thể hắn như vậy thực sự được không? Có đúng hay không có chút quá hơi quá đi, ở đâu ra tiểu thằng nhóc miệng đầy không nói, thật đúng là cho là mình là danh thủ quốc gia mọi người phải không? Phi, ta nghĩ như vậy không tốt lắm, nếu cuối cùng thua, đây chẳng phải là mất mặt ném quá. Thậm chí ngay cả mang theo chúng ta đều phải bị liên lụy, nhượng toàn thế giới truyền thông đều ở đây chế giễu. Không ít người nghĩ Trần Phi thật ngông cuồng, đều nghĩ bất mãn. Ngay cả trên đài này trong hàn y chuyên gia, lúc này sắc mặt đều hoặc là cười nhạt, hoặc là trào phúng, hoặc là âm trầm thật không tốt xem. Tại bọn hắn xem ra Trần Phi cũng chính là cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân mà thôi, mặc dù có một ít thực lực có thể đại biểu chúng ta hoa hạ trung y giới tham gia sau cùng chiến, có thể có chút thời gian quá cuồng vọng quá không biết trời cao đất rộng cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu là cuối cùng thua, mất mặt chính là ai? Ai tới cõng nồi nấu, ngoại trừ Đỗ lão, chỉ thấy Kỳ lúc này ngồi ngay ngắn ở đài cao chuyên gia vị trí trên, khóe miệng tình không điều khiển tự động nhìn cười nhạt. Hắn biết rõ Trần Phi Trần bác sĩ hiện tại sở dĩ tâm tình, thái độ không tốt lắm, rất có thể là bởi vì trước sự kiện kia quấy nhiễu được. Có thể càng là như vậy, này người Hàn chính là vượt không may, sẽ thua càng thê thảm a, tốt tốt tốt. Ta xe ân đắt tập trị hơn 30 năm, đã gặp yêu nghiệt thiên tài cuồng vọng hạng người cũng không ít, có thể giống như ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, không biết cái gọi, thật đúng là lần đầu tiên. Chỉ thấy xe kia ân đắt giận dữ phản tiếu, nhìn phía Trần Phi vẻ mặt chẳng đáng cùng châm chọc nói. Nếu là so với thuật châm cứu, bệnh nhân kia ta nghĩ đã không cần thiết. Tối thiểu chỉ ngươi loại này chỉ biết chơi mồm mép tên, thật không cần phiền phức như vậy. Nhìn kỹ. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy xe kia ân đắt sai người mang lên tới một người giá trị xa xỉ vừa so sánh với một mộc đầu nhân, sau đó lấy ra một bộ mang theo người kim khâu, bàn tay vừa lộn gần 10 cây kim liền trong chớp mắt không ngờ xuất hiện ở hai tay hắn gian. Siêu, siêu, siêu, theo sát mà chỉ thấy Kỳ nín hơi ngưng thần, hạ thủ như điện chỉ khoảng nửa khắc đã đem tay kia trông kim nhằm vào lăng nhưng mà có tự đâm vào mộc đầu nhân trên người các nơi. Huyệt vị, trong, huyền hạc châm pháp, thấy tình cảnh này, tối tới gần luận bàn đài một vòng các đại hàn y, trung y, thậm chí chuyên gia trên đài bộ phận chuyên gia cũng không nhịn được đứng lên. Huyền hạc châm pháp chính là huyền hạc châm pháp, chỉ tiếc chúng ta quốc nội đã thất truyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chuyên gia danh thủ quốc gia có chút vô cùng đau đớn, rung giọng nói. Cái này vốn là bọn họ cổ hoa hạ tiền bối mỗi bảo thế nhưng hiện tại lại tại bọn hắn quốc nội thất truyền, ngược lại là phát dương quang đại ở người Hàn trong tay. Mà ở nhìn thấy một màn này, xe kia ân đắt trên mặt kiêu căng và tự phụ vẻ rõ ràng hơn. Chỉ thấy Kỳ song đầu ngón tay kim khâu càng ngày ít nhất, đến cuối cùng một cây lúc còn gặp Kỳ nhãn thần mạnh lệ lệ. Quảng cáo, siêu, ong ong ong, làm cuối cùng một cây kim khâu cắm vào gỗ kia trên thân người huyệt vị lúc bất ngờ có một đạo xuyên phá không khí cùng với lưỡng đạo rõ ràng lọt và tai chiến minh thanh xuất hiện, chỉ thấy cuối cùng một cây kim khâu đâm vào lúc vĩ đoan, lại cực kỳ thần kỳ có quy luật liên tục chiến ba dưới. Nhất thời ở trong sân hàn y đều có chút ngồi không yên. Đây là vĩ châm ba minh, bộ phận nghiên cứu châm cứu trung y không khỏi thất thanh nói. Hắn cư nhiên. Vĩ châm ba minh chính là châm cứu tài nghệ trong cực kỳ bí hiểm thủ đoạn, nhất là nhằm vào huyền hạc châm pháp loại này đặc thù châm pháp tài nghệ kỳ chắc chờ độ cùng hiệu quả, đều càng kinh người cùng rõ ràng. Mà là hắn các loại này chính người thường mà nói, đừng nói là vĩ châm ba minh, coi như là vĩ châm song minh đều chắc chờ khổ luyện 2-30 năm đều không nhất định có thể thành công, nhưng bây giờ. Cứ thật không nghĩ tới ân đắt tiểu tử này đã len lén luyện đến loại trình độ này. Thật là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a, Bình Anh, ngươi cứ nói đi. Trên lôi đài, Đại Hàn Dân Quốc Khánh Nam nói Đại sư Lý Bình Liệt vẻ mặt kích động cùng giật mình, hướng về bên cạnh đồ đệ Kim Bình Anh cười to nói. Hiển nhiên hắn quả thực không nghĩ tới ân đắt tiểu tử kia cơ nhiên có thể cho bọn hắn mang đến ngạc nhiên lớn như vậy. Vĩ Châm Ba Minh, coi như là hắn Lý Bình Liệt cũng không gì hơn cái này a, Ân Đắc Si quả thực xưng là châm cứu kỳ tài, ở phương diện này, ta không bằng hắn. Ngay cả Kim Bình Anh loại này hàn y yêu nghiệt cũng không nhịn được nói như vậy, có thể nghĩ cái này một đối với bọn họ, thậm chí khắp nơi chàng đông đảo người lực rung động có lớn bực nào. Hành, mà đang nghe hai người bọn họ nói chuyện, chuyên gia đài một vị y học Trung Quốc mọi người không khỏi lạnh giọng hừ một cái, sắc mặt có chút phức tạp cùng xấu xí. Bởi vì hắn nghe hiểu được tiếng Hàn, hiểu hơn, Vĩ Châm Ba Minh ý vị như thế nào. Thanh niên một đời làm sao có thể có người cư nhiên có thể đi đến loại trình độ đó. Dù sao vậy thì thật là quá khó khăn. Phải thua, cách đó không xa, đi theo Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia phía sau nhìn thấy loại này. Kết cục, Lý Đông Thân tự lẩm bẩm, kỳ trong khẩu khí không khỏi bí mật mang theo lên một ít may mắn cùng nhìn có chút hả hê. May mắn là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đối phương tiểu tử Hàn Quốc kia châm cứu thực lực lại mạnh như vậy, hắn đồ đệ Chu Chính Bình bất quá cũng mới vĩ châm song minh mà thôi. Vui trên nổi đau người khác tự nhiên là hiện tại có người giúp bọn hắn lưng nổi tiểu tạp trùng thực sự là quá không biết trời cao đất rộng, ha ha ha. Có thể hắn cũng còn không ở trong lòng cười bao lâu thời gian, kỳ trên mặt thần sắc lại đột nhiên ngây ngần cả người. Bởi vì tiếp phát sinh một màn, làm hắn thất kinh. Này, chỉ thấy trên lôi đài Trần Phi vẻ mặt cổ quái thậm chí có một ít mệt, che ô đầu, nhìn đối phương tựa như đang nhìn. Vậy, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta nói, ngươi cái này cũng gọi châm cứu. Cứ như vậy ngươi vừa rồi cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta như vậy kỳ kỳ méo mó. Ai, quên đi, mắt trợn to giờ, nhìn kỹ. Cái gì mới gọi châm cứu? Chỉ thấy Trần Phi vung tay lên, trong nháy mắt đã đem mộc đầu nhân trên người Kim Khâu thu sạch sẽ, sau đó chỉ thấy kỳ tùy ý rút 7 cây đặt ở đầu ngón tay, xem đều không xem phía trước, trực tiếp hất ra, nhất thời liên tiếp lùi tiếng xé gió còn có chiến minh tiếng như cùng triều điền con ếch gọi vậy vang lên. Chỉ thấy đệ nhất cây Kim Khâu rơi vào mộc đầu nhân trên người huyệt vị, vĩ châm một minh. Chỉ thấy đệ nhị cây Kim Khâu rơi vào mộc đầu nhân trên người huyệt vị, vĩ châm song minh. Chỉ thấy cây thứ ba Kim Khâu rơi vào mộc đầu nhân trên người huyệt vị, vĩ châm ba minh. Thẳng đến cuối cùng một cây Kim Khâu rơi vào gỗ kia trên thân người huyệt vị lúc bất ngờ bộc phát ra làm người ta trợn mắt hốc mồm thất âm chiến minh. Xe Ân Đắc choáng váng, chuyên gia trên đài Khánh Nam nói đại sư Lý Bình Liệt còn có hàn y yêu nghiệt Kim Bình Anh cũng choáng váng. Cùng lúc đó chuyên gia trên đài những chuyên gia kia cũng choáng váng. Thậm chí ngay cả Đỗ Lão đều giống nhau, vĩ châm bảy minh đây là khái niệm gì? Bọn họ đây là đang nằm mơ chứ, oanh, toàn trường bỗng nhiên một tĩnh, sau đó bộc phát ra một trận khó có thể tin xôi trào ồ lên. Đến mức trên internet này phát sóng trực tiếp gian nổi. Hơn mấy trăm ngàn vạn chính đang chú ý lần này trong hàn y thuật luận bàn sau cùng chiến dân trên mạng. Trong nháy mắt, khốn khiếp thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo, cái này cái gì dây bi đồ chơi, này cái này mẹ đến cùng có ý tứ ta xem không hiểu. Ta nghe được cuối cùng nhất châm hình như chiến bảy dưới. Có đúng hay không rất mạnh, vãi khốn khiếp không phải là rất mạnh, là phi thường mạnh. Siêu cấp mạnh, siêu cấp mạnh, ta hắn ma trung y châm cứu thế gia lớn lên, đều cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy. Vĩ châm bảy minh, mẹ ngươi sát phách sư phụ ta là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy châm cứu mọi người, các ngươi có biết hay không hắn mới vừa nói cái gì? Hắn nói ngay cả hắn, hôm nay 80 tuổi cao linh tối đa cũng chỉ có thể làm được vĩ châm năm minh, nhưng lại phải là trạng thái phi thường tốt thời gian. Cái này hắn ma, cùng lúc đó, Kinh Đông Đại học sân thể dục nội, hiện trường giải thích chỗ ngồi một vị quốc nội hoa hạ giải thích mục trừng khẩu ngốc sừng sốt một lúc lâu, mới nhịn không được bỗng nhiên điên cuồng hét lên tiếng nói. Mẹ, đây quả thực thần, vĩ châm bảy minh ta hắn ma đời này đều chưa thấy qua, thậm chí trước đó liên nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này hắn ma quả thực thần, như bức, nại tư quảng cáo, chà chà, trách không được tiểu tử kia vừa rồi như vậy treo. Nguyên lai là có bản lĩnh thật sự a, nói bộ dáng như vậy có đúng hay không coi là chúng ta thắng. Người cái này không lời thừa sao, người không phát hiện Hàn Quốc cây gậy trên mặt biểu tình. Đều hắn ma một đám cùng gặp quỷ tựa như, bị dọa đến đi, ha ha ha, thoải mái, đây mới là chúng ta hoa hạ trung y, chính là như bức. Ha ha ha, nhất thời trên internet trực tiếp nổ tung, đạn mạc điên cuồng bạo tạc. Bởi vì bọn họ tuy rằng đều xem không hiểu cái này có chút giống tạp kỹ vậy vị châm bảy minh, có thể bọn họ lại không ngốc chỉ là từ này Hàn Quốc cây gậy trên mặt ngây ra biểu tình là có thể phân biệt ra được đây nhất định là bọn họ thắng a, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. hơn nữa còn là thắng được uy mãnh bá đạo, làm đối phương này Hàn Quốc cây gậy liên một tia phản kích tâm cũng không có. Mà giờ này khắc này, tại nơi luận bàn trên lôi đài, Hàn Y đại biểu đội tuyển thủ dự thi Seon đắt trợn mắt hốc mồm nhìn Mộc Đầu Nhân trên người bảy cây kim khâu, hồi tưởng lại trước một màn kia, mặt hoàn toàn trắng bệch. Mồ hôi lạnh trên trán cọ cọ cọ đi xuống, bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng vừa rồi một màn kia đến tột cùng hắn ma là cái gì. Vĩ châm bảy minh, trên thế giới này thật hắn ma có loại vật này. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được gian nan nuốt một ngụm nước bọt, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt cùng gặp quỷ tựa như, run rẩy nói. Ngươi vừa rồi đến tột cùng là cái gì? Ngươi đây cũng đều không hiểu. Trần Phi một bộ phát hiện tên nhà quê biểu tình nhìn phía hắn, khinh bỉ nói. Cái này gọi là thất tinh bái nguyệt, ở trung y châm cứu một đạo trong cũng miễn cưỡng cũng coi là tiến dần từng bước. Nếu không ta sẽ cho ngươi xem cái lợi hại giờ, ngươi còn không phục. Nói hắn cơ nhiên làm bộ thật muốn bỏ lấy này kim khâu. Đừng, ta chịu phục ta chịu thua. Nghe vậy Xe Kiên đắt nhịn không được cả người run lên, thiếu chút nữa không thoáng cái bị sợ khóc lên, vội vã ngăn cản Trần Phi. Nói đùa còn lợi hại hơn giờ. Cái này hắn mà còn có muốn hay không hắn sống. Hắn cũng không muốn trái tim chịu không nổi kích thích chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này hắn ma đến tột cùng là quái vật gì a, lẽ nào đây mới là hoa hạ trung y chân chính thanh niên một đời. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn họ lần này đơn giản là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, làm vợ cả chết a. PS xin lỗi, tối hôm qua lúc đầu nói hơi chút ngủ một hồi mà kết quả nào biết một ngủ tự ngủ quên. Còn có một chương đang ở viết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.